Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, chờ xuất phát đuôi nát hạng mục. Kỳ Húc Quang cũng không phải là Đông Giang người, đến Đông Giang thành phố thời gian mặc dù không tính ngắn. Nhưng hắn hứng thú tự nhiên không thể nào là tại mỗi ngày ăn cái gì bữa ăn khuya phương diện này. Cho nên khi hắn trông thấy đại tỷ mập nhỏ hẹp đơn sơ mặt tiền cửa hàng cùng bên ngoài sắp xếp, Trường Long về sau, có chút lúng túng nói, Tiểu Trần, cái này xếp hàng là khẳng định, trong vòng 3 tiếng có thể ăn được. Thế là tốt rồi, Trần Tấn cười khổ, rất là bất đắc dĩ, duy chỉ có Tưởng Nghệ Hàm nghe tràn ngập ra hơn 100 mét trao mùi thơm. Hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ muốn dạng này đứng trong gió rét cùng Trần Tấn chờ lấy? Kỳ Húc Quang có chút sụp đổ nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là hắn tương đối trực tiếp. Trên xe cầm 1 vạn khối tiền mặt. Từ đã xếp tới vị trí người kia mua chỗ ngồi. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm cũng không có cái gì ngượng ngùng. Dù sao ở đây ai cũng sẽ không để ý chút tiền ấy. Yên tâm thoải mái ngồi xuống. Sau đó y nguyên vẫn là Kỳ Húc Quang bận bịu trước chạy sau. Lau bàn, ăn chút gì, lấy rượu lấy thức uống cái gì. Nếu không phải mặc một thân ngăn nắp âu phục, thật là có chút giống trong tiểu điếm chạy đường. Kỳ thật chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thôi dùng Trần Bắc Hổ, tiếp tục lôi kéo Trần Tấn, là chủ tịch Thái Hồng Phi quyết định, hắn làm thuộc hạ. Chỉ có thể bày thái độ khiêm nhường làm việc, mà lại chính hắn cũng rất tò mò. Phi thường muốn theo Trần Tấn xâm nhập trò chuyện chút, bởi vì chính hắn đối với Trần Tấn đột nhiên cầm xuống mấy cái này đuôi nát lâu thao tác, cũng có một loại hoa trong gương trăng trong nước cảm giác. Nhìn không thấu, Trần Tấn gặp hắn bận trước bận sau, cũng có chút ngượng ngùng nói, Kỳ ca, nhanh ngồi xuống đi. Cũng không phải không có phục vụ viên. À, không có việc gì. Kỳ Húc Quang cười ngồi xuống. Tránh ra một chai bia đưa cho Trần Tấn nói. Một hồi liền để đệ muội lái xe. Chúng ta có thể lại uống điểm. Ha ha, người cũng nhớ kỹ hô cái chở dùm. Trần Tấn rót bia, lại nói. Nói đến, đây coi như là chúng ta cùng một chỗ ăn cơm đẳng cấp thấp nhất 1A. Kỳ Húc Quang nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, kỳ thật ta cũng không thích tràng diện trên kia một bộ. Vẫn là quán bán hàng thoải mái, không trói buộc cảm giác. Vậy trước tiên đi một cái, Trần Tấn nâng chén, cùng hắn cạn một chén sau mới nói. Kỳ ca, ngươi làm sao đem Bắc Hổ bị giải trừ chức vụ? Hắn không làm sai chuyện gì nha. Kỳ Húc Quang trong lòng hơi động. Cười nói, được, ngươi đây chính là trách ta. Hiện tại ta cũng không nói với ngươi những cái kia hư đầu ba não. Đều tại trong rượu, ta phạt một cái, nói, hắn trực tiếp lại tránh ra một chai bia. Trực tiếp đối bình thổi lên, nhưng là Trần Tấn có thể nhìn ra. Kỳ Húc Quang thổi đến có chút miễn cưỡng. Hắn tửu lượng là tốt, thế nhưng là lấy thân phận của hắn. Đoán chừng là không cơ hội gì dạng này uống bia, mà lại hắn bình thường uống đều là cấp cao rượu đế rượu Tây. Đều không phải có thể cầm bình thổi. Quả nhiên, Kỳ Húc Quang uống xong về sau, đính đến có chút khó chịu, sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi, Trần Tấn cười nói, Kỳ ca, thật không có trách ngươi ý tứ, ngươi hẳn là lý giải ta mới đúng. Bắc Hổ dù sao cũng là các ngươi chỉ định người, ta không dễ nói chuyện nha. Kỳ Húc Quang chật vật đánh ra cái rượu nấc đến, mới mở miệng nói, vậy bây giờ đâu? Cái này giám đốc ngươi nhận hay là không nhận? Ai? Trần Tấn ra vẻ khổ sở nói, Kỳ ca, ta cái này mới vừa bắt nhiều như vậy hạng mục, ngươi cũng không phải không biết. Kỳ Húc Quang vừa muốn mở miệng, Trần Tấn rồi nói tiếp. Bất quá ta có thể có hôm nay, cùng Kỳ ca ngươi khi đó tín nhiệm cùng ủng hộ là không phân ra. Nếu là ngươi mở miệng, ta không có từ chối lý do oa. không phải chẳng phải thành vong ân phụ nghĩa sao? Lời nói đều bị Trần Tấn nói xong, Kỳ Húc Quang còn có thể nói cái gì đó? Không thể làm gì khác hơn nói, dưới mắt liền có một vấn đề, được ngươi đến xử lý. Ngươi nói, Trần Tấn đáp, trước đó lão thái không phải coi trọng Tề Sơn Trấn khối kia thương nghiệp dùng địa sao? Liền là Phượng Hoàng thành phía tây khối kia. Thứ hai liền muốn quay. Lúc đầu như vậy thiên địa phương, để ý người liền không nhiều. 10 phần chắc 9 sự tình. Kết quả không biết làm sao sự tình. Đột nhiên xuất hiện một công ty. Nghe nói báo giá cao hơn chúng ta nhiều. Một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Lai lịch gì? Điều tra sao? Trần Tấn hỏi. Kỳ Húc Quang nhún nhún vai. Không tra được, chỉ biết là ông chủ gọi Ngô Hanh Lượng, Tịnh Châu tỉnh tới, phi thường trẻ tuổi, mà lại tài chính xác thực rất hùng hậu. Phi thường trẻ tuổi, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Kỳ Húc Quang đáp, Trần Tấn nghe xong, nhịn cười không được, Tịnh Châu tỉnh, sợ không phải cái nào than đá ông chủ nhi tử a. Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ. Thầm nghĩ thật là có khả năng, Tịnh Châu bớt đi chỗ Hoa Bắc, là nguồn năng lượng tỉnh lớn. Tịnh Châu tỉnh Hắc Kim sinh ý không biết sáng tạo ra nhiều ít ức vạn phú ông. Nếu như là cái nào than đá con trai của lão bản chạy đến sở Nam tỉnh đến muốn dựa vào bất động sản. Vớt kim, ngược lại là thật rất có thể. Nghĩ như vậy, hắn đáp, được, ta lại tìm người tra một chút. Kia thứ hai đấu giá, để ta đi. Trần Tấn gật đầu. Kỳ Húc Quang cười. Đã Trần Tấn chịu đại biểu Vạn Vũ công ty ra mặt. Vậy liền đủ. Đến, Tiểu Trần, lại uống một cái. Hắn cao hứng nói. Trần Tấn vui vẻ. Kỳ ca, ngươi được hay không a? Đừng một hồi hiện trường trực tiếp. Ngạch, Kỳ Húc Quang lúng túng nói. Không cầm bình thổi liền không sao. Hồ đại tỷ mập trao liền là tán. Ta đều có chút ăn quá no đâu. Tại đi trên đường, Tưởng Nghệ Hàm lái xe thỏa mãn nói. Trần Tấn thì là nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Liền trong tay nhóm lửa thuốc lá đều quên rút. Ngươi thế nào? Tưởng Nghệ Hàm phát hiện sự khác thường của hắn. Ân nói, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trần Tấn qua thần đến. Khẽ thở dài, nghĩ đến Vạn Vũ công chuyện của công ty đâu. Hạng mục này ta không quá xem trọng, vậy ngươi làm gì còn đáp ứng đâu. Mà lại cái này Kỳ Húc Quang cũng là kỳ quái. Chính hắn hoặc là Thái Càn Khôn đều có thể ra mặt nha. Vì sao cần phải cầu ngươi? Tưởng Nghệ Hàm khó hiểu nói. Trần Tấn cười giải thích nói. Một phương diện đâu? Là ta có Ngô Thanh Sơn cái tầng quan hệ này tại. Bọn hắn đều đã nện xuống như thế lớn giá vốn. Cũng không thể đổ xuống sông xuống biển a. Lại nói ta còn chiếm lấy Vạn Vũ công ty 49% cổ phần đâu. Một phương diện khác đâu. Bọn hắn cũng không tiện ra mặt. Lúc trước sở dĩ thành lập Vạn Vũ công ty. Chính là vì che giấu tai mắt người. Không muốn để cho Kim Hạ tập đoàn đạt được phong thanh. Bọn hắn ra mặt, không phải tương đương với nói cho người khác biết. Thiên Thự tập đoàn đến Đông Giang thành phố rồi sao? Thì ra là thế, Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Liên quan tới những này tiền căn hậu quả, nàng cũng không hiểu rất rõ. Bất quá tại Trần Tấn giải thích xuống, cũng lập tức hiểu được. Nhưng nàng vẫn là cười nói. Vậy cái này Thiên Thự tập đoàn cũng thật sự là nhát gan. Rõ ràng là cùng Kim Hạ tập đoàn tề danh xí nghiệp. Kết quả đến Đông Giang cũng như làm tạc đến. Che che lấp lấp, một điểm cách cục cũng không có. Cùng sợ Kim Hạ tập đoàn giống như. Trần Tấn nghe xong, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Hắn cười nói, Nghệ Hàm, ngươi nói không sai. Xác thực không cần thiết che che lấp lấp. Tốt về sau, Tưởng Nghệ Hàm tắm rửa xong, đổi một thân cực điểm tính gan áo ngủ. Vốn nghĩ thông đồng một chút Trần Tấn, kết quả lại phát hiện Trần Tấn lại nằm ở máy tính trước mặt. Công việc lu bù lên, nhìn qua Trần Tấn bóng lưng, Tưởng Nghệ Hàm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng biết mẫu thân hôm nay bỗng nhiên nâng lên chuyện kết hôn, để Trần Tấn áp lực nặng hơn, mà Trần Tấn lại quá hiếu thắng, vì có thể sớm ngày cùng mình danh chính ngôn thuận, liền sẽ liều mạng buộc chính hắn cố gắng. Đối mặt loại tình huống này, Tưởng Nghệ Hàm là lại cảm động vừa bất đắc dĩ, đành phải đi rót một chén cà phê bưng đến Trần Tấn trong tay, hôn một chút hắn, sau đó an tĩnh đến phòng ngủ. Trần Tấn đồng dạng có thể cảm thấy được Tưởng Nghệ Hàm tâm tư. Hắn sở dĩ sẽ yêu Tưởng Nghệ Hàm, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không cần đối nàng giải thích quá nhiều đồ vật. Nàng tự nhiên mà vậy liền có thể trải nghiệm cái gọi là khéo hiểu lòng người. Tưởng Nghệ Hàm xem như làm được cực hạn, cùng với nàng ở chung không có chút nào phiền não cùng áp lực, chỉ có nhẹ nhõm vui vẻ. Mà cũng chính là bởi vì Trần Tấn chân quý phần này đáng quý tình cảm, cho nên chỉ có thể càng thêm liều mạng. Kỳ thật hắn vừa rồi tại trên xe đối Tưởng Nghệ Hàm gắn cái nói dối mình thất thần cũng không phải là bởi vì Vạn Vũ công chuyện của công ty, mà là tại lo lắng lấy như thế nào có thể nhanh chóng nhất tích lũy cuộc cải của mình, tăng cao địa vị của mình, để cầu tại đối mặt lão Hàn thời điểm không đến mức rụt rè. Liền liền đối Kỳ Húc Quang nới lỏng miệng, đáp ứng tiếp tục đến Vạn Vũ công ty, ở một mức độ rất lớn cũng là do dự phần này áp lực. Hắn cần chỉnh hợp mình tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, đến đặt vững cơ sở của mình, liền ngay cả Trần Tấn chính mình cũng không có phát hiện. Giữa lúc bất chi bất giác, Tưởng Nghệ Hàm cũng đã là để hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy cố gắng nữ nhân. Hắn ngẩn người, yên lặng hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục lật xem lên tư liệu đến sáng sớm hôm sau. Trần Tấn lái xe lái về phía Tấn Hoa công ty. Trên nửa đường, chỉ nghe thấy trên xe quảng bá ngay tại phát ra Tấn Hoa công ty quảng cáo. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ nhìn đến giúp đỡ Hoàng Hách đánh xuống một mảnh giang sơn người, hiệu suất xác thực cực kỳ cao, năng lực cũng rất mạnh. Cứ việc hôm qua là thứ bảy, nhưng bọn hắn vẫn là mượn Phượng Hoàng thành con đường, đem đầu này quảng cáo cho trưng bày. Chờ Trần Tấn đến công ty về sau, đã nhìn thấy Thi Kiệt đã đến, mà lại đã cùng Chu Lập Hải cùng Lão Triệu tập hợp một chỗ, trò chuyện khi thế ngất trời. Nhìn đến các ngươi đã quen biết, Trần Tấn tiến lên cười nói. Chu Lập Hải thấy một lần hắn tới, vội la lên, Trần Tổng, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng muốn mạng, ngươi sớm cùng Thi Tổng hợp tác nha. Hắn Hoa Sách công ty thế nhưng là Đông Giang thành phố một, lần này chúng ta tiêu thụ đoàn đội liền trực tiếp dựng lên tới. Thi Kiệt cũng cười nói, ngươi làm cái khoa trương như vậy quảng cáo cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Ngươi có biết hay không, buổi sáng tin tức cùng quảng bá bên trong một truyền bá, công ty của các ngươi điện thoại cũng nhanh nổ. Không thể a, Trần Tấn kinh ngạc nói, quảng cáo đường dây nóng thế nhưng là tiếp 10 cái máy nội bộ, tiếp tuyến viên đều là Hoàng Tổng từ hắn mạng lưới phục vụ khách hàng bộ điều tới, đều là người có kinh nghiệm đây này, ai bảo ngươi ném ra quảng cáo như vậy. Thì Kiệt cười khổ nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi tại cái này nói chuyện phiếm, ta vẫn là mau đem người điều đến đây đi. Đúng, ngươi đến cho ta cái tin chính xác, mấy cái kia hạng mục ngày nào có thể mở lại, tiêu thụ bán building chỗ lúc nào có thể sử dụng, ta phải nhanh vào sân. Trần Tấn nghe vậy, lập tức lại cho Giả Quỳnh gọi điện thoại, mấy cái đuôi nát hạng mục chất lượng kiểm tra sự tình là hắn đang phụ trách. Chỉ chốc lát, Trần Tấn đối Thi Kiệt đáp, chất lượng kiểm tra hôm qua trước kia liền vào sân, tất cả hạng mục đồng bộ tiến hành, không có gì bất ngờ xảy ra. 3 ngày thời gian, đến số 24 liền có thể hoàn thành, số 25 có thể mở lại, còn tiêu thụ bán building chỗ sao? Chỉ cần thông nước, mở điện, quét dọn xong vệ sinh liền có thể vào sân. Bình thường công trình làm xong nghiệm thu, có thể tại một tháng bên trong hoàn thành coi như thần tốc. Bất quá bởi vì đây chỉ là nội bộ bọn họ hợp trình chất lượng tiến hành kiểm trắc, cho nên chỉ cần có đầy đủ nhân lực, tốc độ là rất nhanh. Huống chi Giả Quỳnh biết Trần Tấn là nện tiền đoạt thời gian, thế là càng thêm ra sức. Thi Kiệt mở ra trên điện thoại di động lịch ngày, gật đầu nói, dạng này, vất vả một chút lão Triệu, đem quảng cáo sửa chữa một chút. Số 26 là Tết Táo Quân Đêm, hạng mục mở lại cùng ngày, an bài trước nguyên lai giao trả tiền hộ khách một lần nữa đăng ký nhận lãnh nguồn phòng. Sau đó lại bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ. Hắn nói tiếp, Tiểu Trần, trên quan trường thủ tục vấn đề, liền giao cho ngươi làm xong, còn lại hết thảy đều giao cho ta làm. Tại bất động sản hạng mục bày ra cùng chủ tính Trung Phương Diện, Thi Kiệt tuyệt đối là đứng đầu nhất, cho nên Trần Tấn cũng lập tức gật gật đầu, nghe theo sắp xếp của hắn. Thi Kiệt nói xong cũng vô cùng lo lắng muốn đi triệu tập nhân thủ. Trước khi đi còn đầu đối Trần Tấn oán trách một câu. Lần sau làm loại này quảng cáo có thể hay không cùng ta thương lượng một tiếng. Ảnh hưởng cũng quá lớn a, ngươi liền không sợ xảy ra vấn đề, đối ngươi hình tượng không tốt hoa. Trần Tấn buông buông tay, lần sau ta nhất định chú ý. Thật là, Thi Kiệt hấp tấp rời đi, lên xe một phát động, quảng bá bên trong lại vang lên quảng cáo nội dung chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN